Băng nữ sùng phu, chương 58, Phượng Tê Đảo mọi người tề tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi lên chiếc máy bay tư nhân, người nào cũng có đôi, đều cũng tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt người khác phi vũ, như thế nào không đem theo con nuôi của chúng ta theo, ta thực sự thích hắn a. Lam Nhược Lâm có chút bất mãn kháng nghị nói còn. Cổ Hạo bên cạnh vẻ mặt hiện lên biểu tình bất đắc dĩ. Đúng vậy, ta nhưng là rất là nhớ cái tên tiểu tử kia, béo tròn rất. Đáng yêu a, Hắc Tiệp Sa mang theo hình nhân thần tượng của nàng ở một bên phụ họa, phi vũ, bạn sẽ không phải luyến tiếc mà không cho chúng ta chơi với nó chứ, nếu nói như vậy ta liền ngày nào đó thừa dịp lúc bạn không chú ý đem hắn trộm đi đây. Song ngư thần trộm rượu thu thu ở một bên trêu, chọc nói, bất quá, xem bộ dáng nàng hưng chí bừng bừng, tựa hồ sẽ làm. Thật mà bên cạnh nàng là một nam nhân thành thục ổn trọng ôn nhu nhìn nàng một cách tinh quái. Nàng là ghét bỏ con của nàng nhất định là rất xấu cho nên mới không có mang theo cho chúng ta chơi. Trừ bỏ Tư Đồ tự nhiên cũng sẽ không có người nào khác có thể nói như vậy, bên cạnh nàng, người mang vẻ. Mặt tươi cười như ánh nắng là Bạch Nếu Hiên, một thiên sứ tràn đầy nam. Tính, các ngươi như thế nào đều rong dài như vậy a, có một đứa con vốn. Cũng rất phiền toái, nếu mang đi theo không phải càng phiền toái sao. Đánh chết ta cũng không cần có con, tiếng Hỏa Viêm phiền chán so. Với mọi người ở đây còn lớn hơn, trên mặt nàng rõ ràng lộ ra sự không kiên nhẫn làm cho mọi người biết được tư tưởng cảm xúc của nàng thật là xấu, nhưng là bọn họ cũng sẽ không ngốc như vậy tự tìm đường chết sức. Chiến đấu của Hỏa Viêm tuyệt đối là cao nhất, chẳng qua trong khi lời nói của Hỏa Viêm còn chưa có nói xong, nàng càng thêm không kiên nhẫn nhìn nam nhân bên cạnh. Không cho phép khóc, ngươi nếu dám khóc ta liền đem ngươi từ nơi này ném ra bên ngoài. Hỏa Viêm rít gào với một nam hài nhìn chỉ khoảng 20 tuổi bên cạnh. Ta không khóc, trên mặt biểu tình hơi sợ Tinh Văn Chương chịu đựng sợ hãi nói, tuy rằng đã sớm biết Hỏa Viêm rất hung, nhưng hắn vẫn là không thể không sợ hãi, bởi vì mỗi lần bị nàng đánh, hắn đều rất đau, bất quá tuy rằng rất đau, nhưng là hắn rất thích loại cảm giác. Này, IA này bị ngược cuồng, Sunny, hai người này có chơi, chủ nô. Không nhỉ, ngươi còn nói ngươi không khóc, ngươi xem ánh mắt hồng hồng của ngươi kìa ngươi. Hỏa Viêm a, kia hẳn là nam nhân của bạn, không phải hài tử của bạn. Đi, bạn xem, nhìn bạn cái dạng này như thế nào nhìn giống nữ nhân ai. Thân là bạn tốt của bạn, ta thật là có cảm giác hổ thẹn a, Tư Đồ Từ. Nhìn nói xong còn tiếc hận dường như lắc lắc đầu, trong mắt có ý cười. Rõ ràng, Hỏa Viêm bỗng dưng nhìn về phía nàng, họ Tư Đồ kia, bạn muốn bị đánh có phải hay không? Hỏa Viêm vẻ mặt, biểu tình hung hãn, làm cho nam nhân bên cạnh lại rụt lui thân mình. Nam nhân vô dụng, nếu ngươi lại làm bộ dáng đó, ta sẽ thật sự đem. Ngươi ném đi, Hỏa Viêm nói xong, Tư Đồ tự nhiên lại nói tiếp. Tinh Văn Chương, ngươi thật ngu ngốc, ha ha ha, trong máy bay vang lên tiếng cười sung sướng của mọi người. Hoan nghênh mọi người đi vào Phượng Tê Đảo, làm ơn cho phép ta được. Đại biểu cho quốc dân của ta hướng mọi người chào một tiếng. Hoàng Phủ, Hiên một thân trang phục cao quý thanh lịch đứng ở bên ngoài máy bay. Khí chất giạt rào, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của một nữ hoàng. Hoàng Phủ Hiên, bạn nghĩ rằng bạn là thiên tài duy nhất ở đây à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Hiên vẻ mặt của Tư Đồ tự nhiên hiện lên biểu. Tình, bạn cút đi, bị Hoàng Phủ Hiên hung hăng trừng mắt liếc một cái. Tư Đồ tự nhiên, bạn nếu còn nhiều lời ta liền đem bạn an bài đến. Một nơi bình dân để ở đi. Hoàng Phủ Hiên mỉm cười, biểu tình thong dong, chẳng qua trong miệng nói ra là lời uy hiếp mà nam nhân bên. Người nàng là có chút kinh ngạc nhìn nàng. Tự nhiên, cẩn thận miệng của bạn a, Mạc Sĩ Tĩnh cũng đã đi tới. Ngay sau đó mọi người đều xuống máy bay, đứng ở trên quảng trường. Trong lúc này 12 đôi nam nữ đứng ở sân bay chuyên dụng của Hoàng gia, hình thành một cảnh tượng khó quên, quân nhân chung quanh. Đều có chút hoa mắt nhìn những cặp nam nữ xuất sắc này. Theo sau, 24 con người cùng nhau ngồi trên chiếc xe cơ xa hoa cùng nhau hướng về hoàng cung của Hoàng Phủ Hiên. Phượng Tê Đảo, quốc gia của Hoàng Phủ Hiên, mà quốc gia của Hoàng Phủ tên là Phượng Tê Quốc, là một quốc gia lấy nữ tử làm chủ, nhưng là chịu văn hóa hiện đại ảnh hưởng, nam tử cũng đã có địa vị nhất định có. Thể nói là nam nữ ngang hàng, nhưng là ở hoàng tộc nơi này vẫn như cũ. Là nữ tử đứng đầu. Hoàng cung, một tòa thành kiến trúc hiện đại, từ bên ngoài nhìn hùng vĩ đồ sộ cũng không mất đi sự thanh tú, còn bên trong còn là thanh lịch. Cẩn thận không mất đi sự quý khí, có thể xưng được với là một tòa thành vô giá, mọi người theo Hoàng Phủ Hiên vào cung, chung quanh đi ngang qua đều là thị vệ cung đình một thân khôi giáp đơn giản, hơn nữa có nam có nữ. Một đường đi tới, mọi người sợ hãi than không thôi, cảm giác chính mình giống như đang về tới Âu Châu cổ đại, nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ của các nam nhân. Mạnh Phi Vũ bình thản, có lẽ là trước kia đã qua nơi này. Hơn nữa còn được coi như là khách quen ở đây, đôi khi các nàng 12 người sẽ đem địa điểm đi chơi đổi lại mà đến nơi đây, nơi này là một nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa, nhất là lúc ở trên bờ biển nhìn mặt trời mọc. Đi qua đi thảm đỏ của cung điện, Hoàng Phủ Hiên đi tới nơi có các phòng ngủ hoàng cung. Hai người một phòng, mọi người có ý kiến gì có thể nói, các ngươi. Biết đấy, trong hoàng cung của ta là có rất nhiều nơi để chơi đùa hơn. Nữa, những người trước kia đã từng hầu hạ các ngươi ta đều đã giữ lại. Cho các ngươi, Hoàng Phủ Hiên có chút thâm ý nhìn mọi người, mà ở đây. Trừ bỏ một số nam nhân cá biệt trông có vẻ đơn thuần ngoài ý muốn còn. Lại mọi người không phải ngốc nghếch cho nên rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Hoàng Phủ Hiên. Trong nháy mắt vài luồng giấm chua nồng đậm xông ra. Hành động đầu tiên là Lăng Ngạo Vũ, nàng liếc mắt một cái nhìn Hoàng Phủ Hiên, sau đó liền lôi kéo Sở Thiên Dạ bên người vào một cái phòng. Theo sau là người hầu vẫn đang dẫn theo hành lý của bọn họ cũng đi theo. Vào cùng, sau đó là Mạnh Phi Vũ mang theo Từ Uyên đi vào một gian phòng khác. Tuy rằng Từ Uyên cũng không có ghen tuông rõ ràng, nhưng là thân thể kia cứng ngắc một chút nhưng cũng làm cho Mạnh Phi Vũ cảm thấy một chút đau lòng, cho nên, nàng tính hào hào an ủi Từ Uyên của nàng một chút. Theo sau, hoặc kéo hoặc túm tất cả mọi người ở hành lang đều về phòng, chỉ để lại vẻ mặt tao nhã tươi cười của Hoàng Phủ Hiên cùng nam nhân của nàng ở phía sau vẻ mặt cung kính. Nữ hoàng bệ hạ, ngài cần tìm một nam nhân để dùng sao? Hạ thần có, thể vì ngài tìm người đến. Ngôn ngữ cung kính xuất từ miệng nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia ra, Hoàng Phủ Hiên còn lại là sừng sốt, sau đó là xấu hổ, sau nữa là tức giận. Tên nam nhân đầu gỗ này, dùng nam nhân, ngươi là nói ngươi sao? Đúng là nam nhân nghĩ một, đằng nói một nẻo, nam nhân này là vị hôn phu của nàng, là nàng ở trong cuộc tuyển phu chọn ra hoàng phu tương lai, không nghĩ tới thế nhưng sẽ muốn cho nàng tìm nam nhân, hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, xem ra nàng phải giáo huấn tốt lại hắn một chút, miễn cho lúc đem hắn mang ra ngoài sẽ làm cho người ta chê cười. Nữ hoàng, hạ thần nói đều là lời nói ở trong lòng. Nam nhân vẫn cung kính như trước đối với Hoàng Phủ Hiên nói. Ngươi theo ta đi, Hoàng Phủ Hiên mang theo nam nhân cũng biến mất ở hành lang. Công tước điện hạ, hành lý của ngài thu thập tốt lắm, xin hỏi ngài. Còn cần cái gì khác không? Sửa sang lại tốt hành lý, nữ phó cung kính, đứng ở trước mặt Mạnh Phi Vũ. Mà nghe được nữ phó nói, Từ Uyên có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Phi Vũ, công tước điện hạ. Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Mạnh Phi Vũ đối với cách xưng hô công tước có vẻ đã là thói quen, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tới nơi này chơi, mẹ của Hoàng Phủ Hiên cũng chính là tiền. Nhiệm nữ hoàng đã sắc phong cho các nàng các chức này, mà được sắc phong có 11 người. Kỳ thật 11 người các nàng mỗi người ở Phượng Tê Đảo đều cũng có sản nghiệp của chính mình, hơn nữa đều là ở những nơi có phong cảnh tú. Lễ ở bờ biển, chẳng qua, lần này có một điển lễ long trọng muốn ở Hoàng cung cử hành, hơn nữa mọi người lại khó có lúc như vậy toàn bộ đều ở cùng nhau, cho nên, đều thương lượng tập trung vào hoàng cung ở giả. Nữ phó nghe xong hành lễ một cái rồi đi ra ngoài. Phi Vũ, nàng không cần người khác ở cùng với nàng sao? Ta sẽ không để ý. Từ Uyên không có quên, hắn nhớ tới lời nói lúc nãy của Hoàng Phủ Hiên, hắn nghĩ trước kia Phi Vũ tới nơi này đều sẽ có người hầu hạ. Đi, nghĩ đến đây Từ Uyên có chút bực mình, lời tuy nhiên nói là như vậy, nhưng là khi hắn nghĩ tới Phi Vũ cùng với nam nhân khác ở cùng một chỗ, hắn cảm giác được rất khổ sở. Hắn cảm giác hắn tựa hồ có chút khác xưa, đứa ngốc về sau không được nói như vậy. Tuy rằng thanh âm như trước là lạnh lùng, nhưng là nội dung lại càng như là tình nhân, lúc này Mạnh Phi Vũ tựa hồ tản ra một loại hơi thở tên là ôn nhu. Từ Uyên nhẹ nhàng ôm lấy Mạnh Phi Vũ. Phi Vũ, làm sao bây giờ, ta phát hiện ta là thật sự không rời được nàng, hơn nữa ta nghĩ đến nàng sẽ cùng người khác ở cùng một chỗ, tâm của ta liền cảm giác được đau, hơn nữa là rất đau, đau quá. Từ Uyên, nói ra cảm thụ chân thật nhất của mình, bởi vì khó có thể khống chế được cái cảm xúc mà mình cảm thấy chán ghét việc này. Hắn không biết mình không nên như vậy, Phi Vũ có thể sẽ không thích. Ta sẽ không cùng người khác ở cùng một chỗ, em chỉ muốn một mình. Anh thôi, đây là hứa hẹn, tuyệt đối là hứa hẹn, lời nói của Mạnh Phi Vũ trong lúc này chính là đối với Từ Uyên hứa hẹn cả đời. Bởi vì, Mạnh Phi Vũ biết nam nhân này rất đáng giá để nàng nói ra lời hứa có liên quan đến cả đời. Phi Vũ, Từ Uyên cảm động hô nhỏ, không nghĩ tới sự ghen tị của chính mình chẳng những không có làm cho Phi Vũ chán ghét, ngược lại là có được một câu nói như vậy của Phi Vũ, ta chỉ cần một người. Từ Uyên trong lòng lặp lại nhớ kỹ những lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là trước đây hay vẫn là hiện tại, vô luận là ở xã hội của hắn hay vẫn là tại đây trong thế giới này, Từ Uyên đều chưa từng có nghĩ tới những lời này, cũng không có nghĩ tới có người sẽ đối với hắn nói những lời này, lại không nghĩ rằng, vào hôm nay, ở trong này, hắn nghe được từ trong miệng của người hắn yêu nhất, hắn biết đây là lời hứa hẹn của Mạnh Phi Vũ, cho nên, hắn cảm động không biết phải nói cái gì mới tốt. Phi Vũ, ta cũng chỉ muốn một mình nàng, chỉ cần nàng là đủ rồi, cách chương.